Hãy đẩy thuyền tôi với tổng giám đi. Chương 66, tổng giám của bọn họ có gì đó không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ cẩn thận một chuyện đôi khi rất khó, đôi khi lại đơn giản lạ thường. Ví dụ như lúc trước Khâu Dạng kỳ thật có chút không thể lý giải vì cái gì Đào Tư Nhàn lại đối xử với mình như vậy. Nàng để ý Đào Tư Nhàn như vậy, đi đâu cũng nghĩ về Đào Tư Nhàn, thể hiện tình yêu mà nàng chưa bao giờ để người khác nhìn thấy. Sau một thời gian trấn tĩnh, cô đã đoán ra, bởi vì Đào Tư Nhàn căn bản không thích nàng, chỉ coi nàng như một người cùng thuê phòng, hoặc là một bảo mẫu, hoặc là cả hai đều không phải. Bạn cùng thuê phòng ít nhất còn phải chia tiền thuê phòng, bảo mẫu còn cần phải trả tiền lương. Cô ta cái gì cũng không có, chi tiêu trên cơ bản còn đều là dán trên người nàng. Lại như lúc trước rõ ràng không muốn cùng Thẩm Nịnh Nhược tiếp tục, chỉ muốn chờ thanh toán xong nợ sẽ không qua lại với Thẩm Nịnh Nhược nữa. Nhưng hiện tại lại muốn cùng Thẩm Nịnh Nhược có nhiều thứ hơn về sau. Tâm lý này đã chuyển biến, là bởi vì nàng thấy chính mình trong mắt Thẩm Nịnh Nhược. Khuôn mặt Thẩm Nịnh Nhược rất có tính công kích. Lúc đầu tiếp xúc người cũng có chút dễ mến, nhưng sau khi tiếp xúc lâu, Khâu Dạng cảm thấy cô kỳ thật là người rất ôn nhu. Khi làm việc ít khi nói cười làm người ta cảm thấy Thẩm tổng giám lạnh lùng. Ngẫm lại có thể ở trước mặt nàng là Thẩm Vô lại mặt dày. Một, Khâu Dạng lúc ban đầu còn thích ứng một chút sự tương phản này. Hiện tại cũng đã quen rồi. Một người ở trước mặt bạn bày ra dáng vẻ chân thật nhất. Điều này rất hiếm thấy. Không phải sao, nên để phối hợp với Thẩm Nịnh Nhược nói. Nhìn một cái, Khâu Dạng đã dành thời gian ra khỏi văn phòng chuẩn bị đến khu pha trà gián tiếp pha một ly cà phê. Sao nàng không nghĩ tới sẽ nhìn Thẩm Nịnh Nhược một cái chứ? Thẩm Nịnh Nhược được Cù Ngôn dẫn đến phòng họp. Lúc cô ở bên ngoài văn phòng làm việc, liền thấy Khâu Dạng bưng một cái ly đi ra, lén lút cùng nàng liếc mắt nhìn nhau một cái. Sau đó liền thu tầm mắt về không ngoảnh lại. Thật sự cũng chỉ là liếc mắt một cái. Thẩm Nịnh Nhược bật cười, nụ cười bên môi lặng lẽ treo lên, đều bị Cù Ngôn cùng Kha Diệp Tử nhìn thấy. Cù Ngôn giỏi giao tiếp, thấy thế dứt khoát cười mở miệng hỏi. Thẩm tổng giám đang nghĩ tới chuyện buồn cười gì sao? Đúng vậy. Thẩm Nịnh Nhược áp khóe miệng xuống. Cô không muốn tiết lộ lý do mình cười. Nụ cười Cù Ngôn đông cứng lại, nhưng cũng không cảm thấy có gì. Bởi vì trong lời đồn đãi Thẩm Nịnh Nhược chính là như vậy. Khâu Dạng vào khu pha trà, vừa vặn gặp Cốc Lam cũng tới pha cà phê. Cốc Lam và nàng đứng chung một chỗ, mắt nhìn bốn phía, đè thấp âm lượng chính mình, lặng lẽ nói, chị Tiểu Khâu, tối nay muốn cùng nhau ăn bữa cơm không? Khâu Dạng nhìn cô ấy, sao đột nhiên lại nói như vậy? Bạn trai mới của em, chị giúp em xem hắn thế nào? Cốc Lam thở dài một tiếng, mắt nhìn của em không ra sao? Mấy hồi thích soái ca, mấy hồi đều là cha nam. Khâu Dạng nghĩ đến những đoạn nàng đã nói với cô ấy trước đây, tràn đầy sự đồng cảm gật gật đầu. Xác thật, vậy tối nay chị muốn cùng nhau ăn cơm chứ? Cốc Lam ánh mắt đầy sự mong chờ. Khâu Dạng trần chờ, lúc trước nàng kỳ thật cũng như vậy đi xem thử người yêu cũ của Cốc Lam. Chỉ là trường hợp lúc đó muốn bao nhiêu xấu hổ liền có bấy nhiêu xấu hổ. Đặc biệt là chàng trai kia thừa dịp Cốc Lam đi toilet còn muốn tới xin WeChat của Khâu Dạng. Khâu Dạng cự tuyệt không cho. Cho tới bây giờ Cốc Lam cũng chưa biết chuyện này, đến khi Cốc Lam chia tay với chàng trai đó, Khâu Dạng mới nhẹ nhàng thở ra. Không được, Khâu Dạng hiếm khi cự tuyệt một người. Lộ ra nụ cười tươi xin lỗi. Chị còn có việc khác, em tìm người khác thử xem. Cốc Lam khó tránh khỏi có chút thất vọng. Nhưng cũng sẽ không cưỡng cầu Khâu Dạng đi, đành phải gật đầu. Vậy em sẽ hẹn với tỉ muội tốt của em. Được, Khâu Dạng cười cười, bưng cà phê trở về văn phòng. Lúc đoàn người Thẩm Nịnh Nhược từ Vạn Danh rời đi, Khâu Dạng không biết thời gian cụ thể, nàng liền ngồi ở văn phòng làm việc, cho đến khi nhận được tin WeChat của Thẩm Nịnh Nhược, nói nhìn một cái thì chỉ nhìn một cái thôi sao? Phải, Khâu Dạng khẳng định gõ trả lời qua. Thẩm Nịnh Nhược nhận được tin nhắn này. Khóe miệng lại dương lên. Trước mắt cô hiện lên bộ dạng đắc ý của Khâu Dạng. Bên trong xe hơi, Kha Diệp Tử ngồi ở bên cạnh Thẩm Nịnh Nhược. Hướng ngoài cửa sổ nhìn nhìn. Thu hồi ánh mắt lại thấy tổng giám của bọn họ cười. Kha Diệp Tử, tổng giám của bọn họ có gì đó không đúng. Kha Diệp Tử cẩn thận suy nghĩ một chút. Hình như là sau khi từ Tây Thành trở về, cô ấy không ngừng bắt gặp được Thẩm Nịnh Nhược cười tươi như vậy. Trước kia trên cơ bản đều một mặt lạnh lẽo, ngẫu nhiên cũng sẽ mỉm một chút khóe môi. Nhưng lần này ý cười đều không chạm đáy mắt, cho nên xem ra cô ấy không phải gặp được quỷ, mà là gặp được kỳ tích. Khi một người không cầm lòng được mà dương khóe miệng cười, nguyên nhân đơn giản chỉ có hai cái, người và vật. Kha Diệp Tử lâm vào trầm tư. Thẩm Nịnh Nhược thu hồi di động, thu lại mặt mày, gọi Kha Diệp Tử một tiếng. Quản lý Kha. Kha Diệp Tử lập tức tỉnh táo lại, lên tiếng, chờ được thông báo. Hợp tác với Vạn Dạnh tiến triển rất thuận lợi. Cô sắp xếp tìm thời gian cho người của hai công ty cùng nhau ăn bữa cơm. Lần trước là Vạn Dạnh mời khách, lần này đương nhiên tới chúng ta. Kha Diệp Tử sửng sốt, rất mau liền nói, được, thôi vậy, cứ cho là gặp được quỷ đi. Tổng giám của bọn họ trước đó cũng tính là lần đầu tiên đồng ý xã giao. Hiện tại còn chủ động yêu cầu cùng người của Vạn Dạnh ăn cơm. Đây không phải kỳ tích, đây là gặp quỷ. Kha Diệp Tử tốc độ rất mau, sắp xếp thời gian vào 7 giờ tối thứ tư, như cũ ở nhà hàng Tân Hào, cũng như trước cùng nhau ăn cơm trong phòng ấy. Cù Ngôn thông báo tin tức này đến group, Khâu Dạng ngẩn người một chút, phản ứng đầu tiên chính là hỏi Thẩm Nịnh Nhược. Nàng không biết Thẩm Nịnh Nhược có muốn đi hay không. Nếu Thẩm Nịnh Nhược nói không đi, vậy nàng cũng tìm lấy cớ không đi. Thẩm Nịnh Nhược phản hồi là chị muốn đi. Khâu Dạng, được. Kỳ thật thân thể Thẩm Nịnh Nhược có chút không thoải mái. Trước đó đều là trong thời gian hành kinh. Tháng này cô trễ kinh đến 4 ngày. Đến ngày 13, bà dì mới đến. Mà bữa tiệc là ngày 14. Ngày này cũng vừa vặn tròn thời gian một tháng các nàng quen biết nhau. Khâu Dạng nhìn lịch hoảng hốt một chút. Trước đó còn cho rằng các nàng đã quen nhau hơn một tháng. Nhưng trên thực tế cho tới hôm nay mới được một tháng. Một, chị Tiểu Khâu. Bành Khai Miểu lại đi tới trước mặt Khâu Dạng. Khẽ meo meo hỏi câu. Chị và Thẩm Tổng Giám quan hệ rất tốt. Chị Cù có biết không? Hiện tại đã tới cửa nhà hàng Tân Hào. Vừa vặn gặp được Bành Khai Miểu. Mà Bành Khai Miểu nói âm lượng rất nhỏ. Hắn nói mắt nhìn Cù Ngôn đang ở cửa đón người. Khâu Dạng lắc đầu. Không biết. Khâu Dạng nhìn hắn, đây cũng không phải chuyện gì cần phải báo cáo. Bành Khai Miểu đưa tay lên miệng làm cái động tác kéo khóa. Được, đây sẽ là bí mật nhỏ giữa hai chúng ta. Hắn cười cười, như thể hắn rất vui vì điều đó. Khâu Dạng không biết hắn vì cái gì có chút hưng phấn. Không đến vài bước liền đi tới trước mặt Cù Ngôn. Cù Ngôn vỗ vỗ bả vai Bành Khai Miểu. Vừa rồi cậu có phải đang nói xấu gì tôi không? Tôi thấy cậu tự kéo khóa miệng mình. Bành Khai Miểu vẻ mặt ủy khuất. Em nào dám chứ chị Cù. Hắn nhìn Khâu Dạng. Là một bí mật nhỏ giữa em và chị Tiểu Khâu. Cù Ngôn nhìn về phía Khâu Dạng. Đuôi lông mày dương hạ. Dạng Dạng không chia sẻ cho chị sao? Chị và em cũng chưa có bí mật nhỏ. Khâu Dạng bật cười. Chị Cù. Chị đừng nghe cậu ấy nói xả lơ. Nàng nói sang chuyện khác. Chúng ta đi vào trước. Một, Cù Ngôn. Được, Thẩm Tổng Giám cũng sắp tới rồi. Chị ở đây chờ. Khâu Dạng bước chân dừng lại. Sau lại tiếp tục đi về phía trước. Lần này không giống lần trước. Lần này không ở cửa gặp được Thẩm Nịnh Nhược. Nàng cũng liền không có ở lại. Nếu không sẽ quá rõ ràng. Khâu Dạng cùng Bành Khai Miểu vào phòng ngồi xuống. Ngồi vị trí y như lần trước. Khâu Dạng cầm di động. Thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa. Một lát sau, Thẩm Nịnh Nhược gửi tin nhắn tới, đã xuống xe. Khâu Dạng mí mắt rực rực. Bốn phía các đồng sự đều đang hi hi ha ha mà hàn huyên lên. Nàng chỉ chú ý đến phía cửa. Chắc qua khoảng 3 phút, nàng mới thấy cửa mở ra. Tiến vào đầu tiên là Thẩm Nịnh Nhược, theo sau chính là Kha Diệp Tử và Cù Ngôn. Kỳ thật lần này là công ty Kỳ Diệu mời khách, nghênh đón nên là người của Kỳ Diệu. Nhưng bọn họ tan tầm trễ, hơn nữa hôm nay còn phải tăng ca thêm một lát, Kha Diệp Tử mới không thể không phiền đến Cù Ngôn. Cù Ngôn cũng vui lòng, cô ấy sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Bởi vậy lại giống như lần trước, ánh mắt Khâu Dạng và Thẩm Nịnh Nhược chạm nhau. Nàng không khỏi thanh giọng nói, lại làm bộ bình tĩnh mà cầm lấy ly nước lên uống chút nước. Ở trường hợp gặp mặt công khai, có một loại cảm giác rất khác. Đặc biệt là ở đây ngoại trừ Bành Khai Miểu, không ai biết các nàng quen biết nhau. Nhưng ngay cả Bành Khai Miểu cũng chỉ là cho rằng các nàng biết nhau mà thôi, cũng không có nghĩ đến hướng khác. Tầm mắt Kha Diệp Tử cũng dừng ở trên mặt Khâu Dạng. Cô ấy nhìn Khâu Dạng cười cười, xem như chào hỏi, nhưng vị trí bên cạnh Khâu Dạng còn trống. Kha Diệp Tử nhìn liền chỉ vào nơi đó nói, "Tổng giám, chúng ta ngồi bên cạnh bộ trưởng Khâu đi." "Được." Thẩm Nịnh Nhược lên tiếng. Cô đương nhiên là muốn ngồi bên cạnh Khâu Dạng, nhưng Kha Diệp Tử ngồi xuống trước cô một bước. "Một, Thẩm Nịnh Nhược." Thẩm Nịnh Nhược ngồi xuống bên cạnh Kha Diệp Tử. Bên phải là Cù Ngôn. "Quản lý Kha, lát nữa vẫn là uống nước chanh sao?" Khâu Dạng mỉm cười nói, quay đầu hỏi Kha Diệp Tử, chỉ là ánh mắt nàng như có như không mà đặt ở trên mặt Thẩm Nịnh Nhược. Cảm thấy biểu cảm vừa rồi của Thẩm Nịnh Nhược rất buồn cười. Nhưng có lẽ cũng chỉ có nàng nhìn ra Thẩm Nịnh Nhược cạn lời. Kha Diệp Tử gật đầu. "Phải, uống rượu không thể lái xe. An toàn vẫn là quan trọng nhất." "Đúng vậy." Thẩm Nịnh Nhược bên tai vang lên giọng Khâu Dạng. Nhưng không phải nói chuyện phiếm với cô. Loại cảm giác này có chút kỳ lạ. Chỉ là, không hiểu sao lại có kiểu như đang vụng trộm với Khâu Dạng tình ảo giác. Đây là tình yêu công sở sao? Thẩm Nịnh Nhược nhíu mày. Cách Trương.